cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 480, Vĩnh Hằng Nguyên Anh Kiếp. Ầm ầm ầm ầm, Long vốn là muốn để Hứa Thiên, Cảnh Nhi, Vân Nhược Thủy các nàng ra tới độ kiếp. Có thể Triệu Trạch vừa vặn thu thời không tháp xuất hiện tại nguyệt sao trên không. Đỉnh đầu liền có đại phiến kiếp vân bắt đầu tụ tập. Biết là chính mình Vĩnh Hằng Nguyên Anh kiếp bạo phát, hắn không dám chần chờ, vội vàng na di rời đi nguyệt sao, trực tiếp trở về thời không tháp trong, sau đó làm Hoàng Lão bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Thái Dương hệ bên ngoài. Dù sao, thanh niên tóc đen dùng hành tinh bố trí chỉ là tụ linh trận, cũng không nhất định mạnh bao nhiêu lực phòng ngự. Thiên kiếp của hắn quá mức kinh khủng, vạn nhất tụ linh trận nếu như bị kiếp lôi tác động đến phá hư, vậy liền được không bù mất. Dù sao độ kiếp mà thôi, ở đâu đều là đồng dạng. Long Nhi, Tiểu Uyển, Linh Nhi, ta cần trước độ kiếp, sau đó mới có thể cho các ngươi hộ pháp. Đã hắn kiếp số không cách nào tránh khỏi, kia đồng dạng nhảy qua Nguyên Anh, luyện thần cảnh ba nữ, nghĩ đến cũng cần trải qua Nguyên Anh kiếp hòa luyện thần kiếp, mới có thể bắt đầu dẫn động đại đạo chi đao. Triệu Trạch tại Hoàng Lão khống chế thời không tháp phi độn thời khắc, không quên căn dặn Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển các nàng, cũng lần nữa đem một ít pháp bảo lấy ra, để các nàng luyện hóa để phòng vạn nhất. Tiểu Hồ Yêu mặc dù bởi vì tư chất vấn đề, không có phương diện này lo lắng, nhưng Triệu Trạch vẫn là để nàng cũng chọn lựa một ít. Thời không tháp biến thành phi toa tốc độ rất nhanh, hơn nửa canh giờ về sau, liền xuất hiện tại Thái Dương hệ bên ngoài tinh không xa xôi bên trong. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch vừa vặn xuất hiện, đỉnh đầu hư không liền có đại phiến lôi kiếp tụ tập. Lập tức vô số lôi hồ rút nhanh chóng mà xuống, bất quá uy thế rõ ràng không có tại thiên thần tinh lúc như vậy cường hãn. Nghĩ đến đây mới thật sự là Vĩnh Hằng Nguyên Anh kiếp, đủ để oanh sát độ kiếp đại viên mãn màu nâu tím kiếp lôi hắn đều có thể hấp thu. Những này có thể so với luyện thần sơ kỳ lôi tu thuật pháp cấp bậc kiếp lôi. Triệu Trạch căn bản là có thể không nhìn, tắm rửa tại trên lôi hải, ngoại trừ đạo bào hóa thành cho bụi bên ngoài, hắn chính là tại không ngừng thôn phệ lôi kiếp chi lực đồng thời, thuận tiện tắm rửa mà thôi. Cứ như vậy, gần nửa ngày về sau, nhẹ nhõm vượt qua Vĩnh Hằng Nguyên Anh kiếp Triệu Trạch, đem một cái áo bào phủ thêm, cất bước hướng nơi xa viên kia to lớn hoang vu tinh cầu bên trên Nazi mà đi. Thạch Ngọc Sơn, Kỷ Diệp Lân, Cảnh Nhi, Hứa Thiên, Vân Nhược Thủy, Phương Hiếu, các ngươi liền ở chỗ này độ kiếp đi. Ta tới cho các ngươi hộ pháp. Xuyên qua hoang vu sao trời bên ngoài khí tầng, đi vào một mảnh trùng điệp chập trùng sơn lâm trên không. Triệu Trạch liền trở lại thời không tháp trong, đem mẫu hạm bên trong Cảnh Nhi, cùng với 6 tầng tu luyện 5 cái luyện thần đại viên mãn gọi ra. Cười lời nói, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, thời không tháp trong không cách nào nghênh đón đại đạo chi đao tẩy lễ, liền không cách nào đột phá luyện thần đạt tới trảm đạo cảnh, thu hoạch càng nhiều thọ nguyên. Triệu Trạch chịu vì bọn họ hộ pháp, bao quát Cảnh Nhi ở bên trong 4 nam 2 nữ, đều thực cảm kích bái nói, không cần, mau mau bắt đầu đi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, mảy may đều lơ đễnh. Cái này hoang vu tinh cầu bên trên mặc dù linh khí sung túc, nhưng lại không có tu sĩ, chỉ có một ít vượn người cùng yêu thú tồn tại. Triệu Trạch chọn lựa địa phương tại một chỗ dãy núi liên miên hoang vu khu vực, cũng không sợ sẽ ảnh hưởng tới đây thổ dân. Rất nhanh, người cao ngại ngùng thanh niên Thạch Viêm Sam, thô cuồng hán tử Hứa Thiên, bộ dáng coi như có thể nữ tu Vân Nhược Thủy, Quý Như Yến, cùng với mềm mại vũ mị Cảnh Nhi, liền phân biệt đứng tại mấy chỗ cách nhau rất xa ngọn núi trên bắt đầu câu thông thiên địa. Bá vẫn là ăn vào đạo quả đan cảnh nhi, trước hết nhất dẫn động đại đạo chi đao, một thanh màu xanh lá trong suốt trường đao, xẹt qua chân trời thẳng đến mi tâm của nàng chém xuống. Đại đạo chi đao nhập thể, cảnh nhi thân thể kịch liệt run rẩy. Cũng may nàng không có một lần tính dẫn động hết thảy cảm ngộ bản nguyên đạo niệm. Muốn đơn thừa nhận độc mộc bản nguyên một đao, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thạch Ngọc Sơn, Hứa Thiên, Vân Nhược Thủy, Kỷ Diệp Lân, Phương Hiếu, vốn là Vân Hải Giới từng người tu luyện sao thượng thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, đều từng tại tử tháp tế đàn thượng cảm ngộ hồi lâu. Bọn họ mặc dù không có dùng đạo quả đan, nhưng cũng không phải chỉ hiểu được một đạo bản nguyên, liền kém cỏi nhất Vân Nhược Thủy, cũng là cảm ngộ gió bản nguyên cùng hai loại ngũ hành bản nguyên. Nàng một khi đem này ba loại bản nguyên toàn bộ chém xuống, chính là có thể so với Lam Quy Hải nhất bàn trảm đạo hậu kỳ cường giả. Mà giống Kỳ Sơn, Mạc Hoa Lê, Điền Nhược Lăng bọn họ những này trảm đạo trung hậu kỳ cường giả, đồng dạng hiểu được mấy loại bản nguyên, không có lựa chọn mau chóng độ kiếp, bọn họ đều là dự định tiếp tục tích lũy, chuẩn bị nhất cử đem cảm ngộ đạo niệm chém xuống, trực tiếp đột phá trở thành độ kiếp kỳ đại năng. Thương thương thương cách xa nhau trăm dặm sáu tòa đỉnh núi, không ngừng có nhan sắc khác nhau trong suốt trường đao rơi xuống. Trong mấy người biêu hãn thô cuồng Hứa Thiên, càng là liều mạng hạ dẫn động hai loại bản nguyên dung hợp đại đạo chi đao. Xích kim sắc trường đao phong sở qua, Hứa Thiên toàn thân máu me đầm đìa, kém chút trực tiếp hôi phi yên diệt. Cũng may hắn cuối cùng vẫn kháng chủ, bởi vậy thu được kim hỏa hoàn mỹ dung hợp tuyệt cường vực giới. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, 4-5 ngày về sau, cảnh nhi đã phân biệt dẫn hạ cảm ngộ hết thảy đại đạo chi đao. Hấp thu ngưng luyện ra ngũ hành vực giới, thành công bước vào trảm đạo đại viên mãn chi cảnh. Lại qua mấy ngày, Hứa Thiên, Kỷ Diệp Lân, Vân Nhược Thủy 5 người cũng đã thành công độ kiếp. Bọn họ tu vi kém cỏi nhất cũng là trảm đạo hậu kỳ, bị Triệu Trạch lần nữa đưa về đến lúc đó không tháp 6 tầng bế quan tu luyện. Chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết, nơi này bị phá hư rất nghiêm trọng, một hồi tiểu long nữ các nàng khi độ kiếp cần chuyển sang nơi khác. Triệu Trạch vừa định đem cảnh nhi cũng đưa về mẫu hạm bên trong, sau đó na di đến một chỗ khác sơn mạch bên trong. Nàng liền vũ mị kéo đi lên, cười hắc hắc. Triệu Trạch cũng không khách khí, trực tiếp ôm nàng tiểu hồ ly này tinh, tiến vào chính mình tu di nạp giới trong. Dù sao có hoàng lão tại, thời không tháp lưu tại lần này man hoang tinh thượng cũng sẽ không có vấn đề gì. Hoa, thật xinh đẹp, chủ nhân, ta về sau có thể ở tại nơi này sao? Tu di trong tiểu thế giới có hồ nước, có lầu các, còn có linh quả vườn cùng linh thạch đắp lên dãy núi, có thể so sánh bên trong mẫu hạm mạnh hơn nhiều. Cảnh nhi vừa mới tiến vào liền mừng rỡ mở miệng nói, có thể, ngươi nếu là thích vậy sau này liền ở nơi này tốt. Tiểu thư này muốn làm chính mình kim ốc tàng kiều kiều, lấy Triệu Trạch tao tình bản tính, như thế nào cự tuyệt nàng tốt như vậy đề nghị. Vui vẻ đáp ứng lúc đã ôm nàng tiến vào một tòa lầu các bên trong. Linh Nhi, Tiểu Huyền, Long Nhi, còn có Mị Nhi, các người liền ở chỗ này nghênh đón trảm đạo kiếp đi. Thạch Viêm Sam, Hứa Thiên đợi người độ kiếp dùng đi chừng 10 ngày, cùng cảnh nhi lại hoan ái song tu gần nửa ngày, làm Triệu Trạch na di đến một dãy núi khác bên trong. Lại xem xét tử tháp 8 tầng thời điểm, bên trong đồng Tiểu Huyền, Tiểu Long Nữ cũng sớm đã đem pháp bảo luyện hòa ôn dương điều khiển như cánh tay. Lý Linh Nhi cũng đã hiểu được đạo quả đan hết thảy bản nguyên chi lực, liền cười gọi các nàng ra tới độ kiếp. Lý Linh Nhi nhục thân cường hãn, nàng tuy nói gật đầu đáp ứng về sau, mới vừa từ man hoang tinh thượng hiện thân, đỉnh đầu liền có đại phiến lôi kiếp xuất hiện, có thể những cái kia lôi kiếp căn bản là không đả thương được nàng. Chân chính đối nàng có uy hiếp vẫn là Trảm Đạo chi đao. Liễu Mị bởi vì tư chất vấn đề, không có siêu việt hoàn mỹ linh cơ, nàng không cần độ lôi kiếp, liền chủ động người nhẹ nhàng qua một bên bắt đầu xúc thế. Chuẩn bị nghênh đón đại đạo chi đao, tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển kinh nghiệm chiến đấu đều thực thiếu thốn. Triệu Trạch lo lắng nhất cũng chính là các nàng hai người. Cũng may hai nữ chuẩn bị hồi lâu, còn có đông đảo pháp bảo có thể sử dụng, muốn vượt qua bất hủ nguyên anh kiếp, bất hủ luyện thần cướp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ầm ầm ầm ầm, tòa này không có bóng người, chỉ có một ít dã thú hoang vu tinh cầu bên trên. Ba mảnh kiếp lôi tiếng vang oanh minh, phía dưới bảo quang rực rỡ tới không ngừng đối kháng. Cuối cùng, kiếp lôi yếu kém đồng tiểu uyển trước tiên độ kiếp thành công. Quanh thân bị đại đạo linh vụ tẩm bổ nàng, ngẩng đầu hướng Triệu Trạch ngọt ngào cười. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhanh chóng hấp thu khôi phục cái thứ hai thành công độ kiếp chính. Là có chút thở hổn hển tiểu long nữ, nàng sợi tóc lộn xộn, pháp y có chút tổn hại, bất quá cũng không có quá nặng thương thế. Long nhi, ngươi không sao chứ? A Trạch, yên tâm đi, ta không sao. Nói chuyện lúc, nàng lấy ra một bộ trường bào phủ thêm, hướng một bên lo lắng Triệu Trạch gật đầu sau, đồng dạng xếp bằng ở hư không trong bắt đầu hấp thu linh vụ. Lý Linh Nhi thân thể cường hãn, vĩnh hằng chi lực còn có thể cấp tốc chữa trị vết thương. Muốn độ kiếp rất nhẹ nhàng, có thể nàng bên ngoài cơ thể quần áo lại không cách nào thừa nhận vĩnh hằng luyện thần kiếp. Đợi đỉnh đầu lôi vân tán đi về sau, nàng da thịt tuyết trắng đã có đại bộ phận trần trụi bên ngoài. Cũng may nơi này không có người ngoài, hấp thu xong linh vụ nàng, cười hướng bên cạnh đạp hư tẩu ra Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Thay đổi tân pháp áo về sau, đồng dạng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống xúc thế. Bang, nhưng vào lúc này, trường đao màu xanh nước biển hư ảnh ở một tòa khác bên ngọn núi trên hiển hiện ra. Rất nhanh xúc thế đã đủ, phát ra thanh duyệt đao minh, hướng về phía dưới tiểu hồ yêu chém xuống một cái. Cảm nhận được đại đạo chi đao buông xuống, Lý Linh Nhi, tiểu long nữ, đồng tiểu uyển tất cả đều bỗng nhiên đứng lên, ngưng trọng hướng Liễu Mị chỗ nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.